mà Thế Đại trở về. Chương 1026, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Linh Thanh Thanh âm căn bản không có truyền đi, trực tiếp bị thực chất hóa hắc sắc lĩnh vực hấp thu. Sở Hàm vẫn như cũ cùng Từ Phong một trái một phải. Chỉ bất quá lúc này bọn họ động tác đã tương đương buông lỏng. Tại cái này hắc sắc trong không gian, hết thảy đều từ Sở Hàm làm chủ. Sở Hàm nụ cười rất lợi hại quỷ dị, biểu lộ rất lợi hại buông lỏng. Thậm chí còn ngay trước Ô Linh Thanh mặt hướng về phía Từ Phong nói đùa. Tại ta trong lĩnh vực, ngươi cũng là ta đối tượng công kích ai? Từ Phong trợn trắng mắt, ngữ khí không lắm hữu hảo. Bị ngươi vượt lên trước tay, bằng không lĩnh vực cũng nên là để ta tới ra. Ngươi mới cấp 6, có thể ngăn được ai vậy? Vậy cũng không nhất định. Sở Hàm không quan trọng nhún nhún vai. Ngươi không phải thử qua a, ngươi cũng ra không được. Huống chi người khác, tốt a, Từ Phong chật chật cổ. Ta liền hy sinh một lần, cho ngươi làm thương dùng. Dù là tại trong lĩnh vực, Sở Hàm muốn một mình đánh giết cấp 7 đỉnh phong đại dị chủng vẫn là có độ khó rất cao. Có thể tăng thêm Từ Phong ở một bên trợ công vậy coi như không giống nhau. Chỉ là cần khổ Từ Phong, ở chỗ này tay chân mở rộng không ra. Thậm chí càng cẩn thận bị Sở Hàm ngộ thương. Đầy đủ, nghe được Sở Hàm cùng Từ Phong vậy mà trò chuyện. Cảm giác bị hoàn toàn không nhìn Ô Linh Thanh không thể nhịn được nữa. Nàng ánh mắt mang theo hung quang trừng mắt Sở Hàm. Mặc kệ ngươi làm trò xiếc gì. Tại bắt sống trước ngươi ta nhất định phải để ngươi sống không bằng chết. Sở Hàm một đường đưa nàng trêu đùa thành bộ dáng này. Cộng thêm lại để bọn hắn dị chủng tinh anh đội 1000 người lập tức hao tổn 600. Bút chướng này Ô Linh Thanh có thể phải thật tốt cùng Sở Hàm tính toán. Sở Hàm không thèm để ý chút nào. Hắc sắc cự phủ tùy ý trong tay vòng xoáy. Biểu lộ cần ăn đòn. Ngươi thử một chút. Giờ khắc này ở lĩnh vực bên ngoài. Nghe được Sở Hàm hiệu lệnh, chiến đội thành viên sớm đã đầu nhập trong chiến đấu. Mà dị chủng bởi vì bị bỗng nhiên xuất hiện tình huống kinh sợ, hoàn toàn mất tiên cơ không nói. Còn có không ít dị chủng bởi vì lúc trước đã sớm bị hắc mang chiến đội khóa chặt phương vị tọa độ, mà dẫn đến còn chưa làm cái gì liền bị bỗng nhiên xông lại người giết cái không có chút nào chống đỡ chi lực. Đồng thời cũng chính bởi vì không có nghe được Ô Linh Thanh hiệu lệnh, mà dẫn đến mai phục tại nguyên địa những dị chủng đó cũng không có liên hợp lại. Chỉ có một phần nhỏ người kịp phản ứng, đi lên cùng một đợt chiến đội thành viên triển khai tử đấu. Quảng cáo, mà càng nhiều dị chủng thì là còn bảo lưu lấy tự mình ý nghĩ. Trừ xác nhận cấp trên mệnh lệnh bên ngoài, gặp được đột phát tình huống lúc bọn họ hành vi thường thường không thích sống chung. Cho nên cái này cũng liền dẫn đến còn có tương đương một bộ phận dị chủng ngốc tại chỗ, mai phục tại riêng phần mình địa điểm. Hoặc là chuyển sang nơi khác tiếp tục mai phục. Ý đồ gặp được nanh sói chiến đội người sau tới một lần đánh bất ngờ. Bọn họ mới không muốn nhảy ra ngoài làm mục tiêu sống. Ý nghĩ này có thể nói hoàn toàn chính xác. Đã có không ít cấp thấp nanh sói chiến đội thành viên bị đánh bất ngờ thành công. Trong lúc nhất thời trên chiến trường hỗn loạn dị thường. Lẫn nhau không biết thù địch phương vị đưa. Lẫn nhau đều đề phòng tại độc chiến. 10 giờ phương hướng hai cái. Cấp 5. Lúc này một tên hắc mang chiến đội thành viên bỗng nhiên từ một nơi đứng dậy. Đi vào một đội nhân mã phụ cận. Lên liền báo ra hai tên dị chủng vị trí. Xoát xoát. Cái này một đội tiểu đội thành viên lập tức triển khai hành động. Tốc độ cực nhanh liền tiến lên. Không nói hai lời cùng tên kia hắc mang chiến đội thành viên liên thủ. Hướng về dị chủng phương vị mà đi. Anh em, hắc mang, trong đội ngũ một tên thành viên một bên nhanh chóng tiềm hành. Một bên hướng về phía tên kia hắc mang thành viên hữu hảo hỏi thăm. Nghiêm hạo, hắc mang chiến đội thành viên từ trước đến nay trầm mặc ít nói. Sau đó yên lặng bù một câu. Cấp 5 tiến hóa giả, ta dựa vào mạnh như vậy. Tên kia thành viên giật mình. Sau đó hướng về phía Nghiêm hạo gật gật đầu. Ta gọi Thành Long. Lệ thuộc vào hổ nha. Dưới mắt là tiểu đội trưởng. Nghiêm hạo minh gật gật đầu. Dò hỏi. trong đội ngũ đều là hổ nha thành viên. Còn có long nha, một tên khác đội viên thình lình lên tiếng. Tựa hồ là muốn chứng minh long nha tồn tại cảm giác. Đều như thế, là chiến đội, Nghiêm Hạo không quan trọng nhìn đối phương liếc một chút. Sau đó nói, ta am hiểu ám sát, phụ trách chuyển vận, trong các ngươi nhưng có dẫn dụ, quấy rối, chủ phòng loại hình, tiểu đội phối hợp luôn luôn phân công minh xác, không quan tâm đến đầu người tại trên tay người nào, chỉ để ý kết quả cuối cùng cùng phe mình thương vong. Ta hiểu, các ngươi hắc mang không tại thời điểm, chúng ta bốn người chiến đội hợp tác qua. Thành Long hai mắt sáng lên, ngươi yên tâm xuất kích là được, hắn giao cho chúng ta. Chấm, được, Nghiêm Hạo trong mắt cũng là sáng lên. Hắn chính là lo lắng Long Nha cùng Hổ Nha thành viên không hiểu phối hợp. Có thể hiện nay xem ra năm trận chiến đội ở giữa đã tương đương có ăn ý. Cái này một tiểu đội nhanh chóng hướng về hai tên dị chủng phương hướng mà đi. Sắp đến thời điểm nhanh chóng riêng phần mình tách ra. Mỗi người đều thủ vững chính mình chức trách. Hướng về kia hai tên dị chủng triển khai công kích. Phối hợp chặt chẽ. Tình huống như vậy tại chỗ chống phương dã là liên tiếp phát sinh. Hắc mang chiến đội sớm lúc trước liền lục lọi ra đại bộ phận dị chủng phương vị. Chỉ là bởi vì nhân số, cấp bậc chờ một hệ liệt nhân tố, mà dẫn đến ám sát chỉ phát sinh vòng ngoài. Nhưng bây giờ cùng còn lại bốn cái chiến đội một khi liên thủ. Căn bản không cần cân nhắc liền có thể lập tức hành động. Thế là ở khu vực này các nơi, những cái kia trốn ở mai phục điểm tìm cơ hội ra tay dị chủng nhóm. Còn chưa tới cùng tìm tới mục tiêu, liền trước một bước trở thành nanh sói chiến đội nhóm mục tiêu. Khắp nơi dị chủng mai phục địa đều đang phát sinh quy mô nhỏ chiến đấu. Từng người dị chủng sinh mệnh đang nhanh chóng biến mất. Tại trong sân đại loạn đấu bên trong, làm theo cũng là đang bị nanh sói chiến đội người áp chế. Tiến vào chiến trường chính chiến đội thành viên phần lớn là tới từ sát vũ. Từng cái dũng mãnh hiếu chiến không nói, càng là năm trận chiến trong đội chiến lực mạnh nhất một nhóm người. Quảng cáo, mà nhóm này dị chủng tuy nhiên cũng rất mạnh. Tinh anh hai chữ càng là được không dễ. Có thể trách liền trách bọn họ không phải mọi người cùng ra, mà vẻn vẹn nhảy ra một phần nhỏ người. Tăng thêm phối hợp thêm hoàn toàn không bằng chật thành một cỗ dây thừng sát vũ. Cho nên tại đinh tai nhức óc tiếng đánh nhau bên trong, không ngừng tại tử vong phần lớn đều là dị chủng. Còn có một bộ phận một mực chưa hiển lộ thân hình dị chủng, thì là một bên đắc chí người chết không phải mình. Vừa có chút kinh hoàng luống cuống. Ô Linh Thanh, vì sao một mực không có có mệnh lệnh phát ra? Hiện tại đến phải làm gì? Lúc này tại sở hàm hắc sắc trong lĩnh vực, đám kia dị chủng tâm tâm niệm niệm Ô Linh Thanh, cũng đã toàn thân đẫm máu. Cả người đều bị đánh nằm dạp trên mặt đất dậy không nổi. Sở hàm một chân dẫm tại nàng trên lưng. Trong tay hắc phủ xoát xoát phát ra trận trận tiếng xé gió. Nói, Mộc Diệp dưới trướng còn có ai? Hắn gần nhất đều tại cùng người nào giao dịch. Đã Ô Linh Thanh là Mộc Diệp bên người đại hồng nhân, lại là ngân thành phố danh liệt thứ 5 đại dị chủng. Biết đồ, vật khẳng định không ít. Muốn chết cũng phải có giá trị mới được. Ta chết cũng sẽ không nói cho ngươi. Ô Linh Thanh lạnh lùng lên tiếng. Ánh mắt mang theo không cam lòng cùng cừu hận. Đồng thời nàng cũng không thể tin được. Mình tại mảnh này hắc sắc trong không gian, vậy mà lại ra không được không nói. Còn tốt giống như hết thảy hành động đều tại sở hàm dự kiến bên trong. Tại nàng mỗi một cái động tác vừa mới lúc đi ra, sở hàm liền đã một bên chuẩn bị sẵn sàng, còn một bên bàn giao Từ Phong nên làm như thế nào. Quả thực thật không thể tin. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.